chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1138, chiến dị năng giả. Há, ta muốn đi nước Mỹ du lịch. Trong buồng phi cơ, Vương Đại Đông đang cùng một tên nữ hành khách nói chuyện phiếm. Thông qua nói chuyện phiếm, Vương Đại Đông biết được, đối phương là một tên nhiếp ảnh gia. Lần này đi nước Mỹ là vì có thể quay chụp ra càng nhiều tác phẩm. Một phần linh 27 giây. Thời gian qua, Vương Đại Đông đột nhiên nhíu mày nói ra. Nữ nhiếp ảnh gia hơi nghi hoặc một chút. Rất rõ ràng cũng không có nghe hiểu Vương Đại Đông nói chuyện. Vương Đại Đông cũng không trả lời đối phương. Đột nhiên đứng dậy, hướng về máy bay nhà vệ sinh đi đến. Một phần 27 giây. Là Vương Đại Đông cho DAF thiết lập bình thường đi nhà xí cần thời gian. Vượt qua thời gian này, đã nói lên có vấn đề. Máy bay trong nhà vệ sinh tình cảnh cũng có chút quỷ dị. Một nữ nhân đem một nữ nhân khác xoa đang rửa mặt trên đài, cũng chuẩn bị đối làm một ít nhi đồng không nên sự tình. Đương nhiên, thực cái kia xem ra giống nữ nhân, trên thực tế cũng không phải nữ nhân. Không muốn, van cầu, ngươi không muốn, DAF hoảng sợ cầu xin tha thứ. Yên tâm đi, ta sẽ để ngươi chết rất vui sướng. Nữ tiếp viên hàng không tà tiếu. Ngay sau đó, tay đem DAF váy đầm vung lên tới. Đúng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Nữ tiếp viên hàng không lập tức buông ra DAF. Sau đó cả người ẩn tàng đến phía sau cửa. DAF. Ta phải vào tới, âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, cửa liền bị đẩy ra, Vương Đại Đông thân thể tiến vào nhà vệ sinh, cẩn thận, nhìn đến Vương Đại Đông, DAF vô ý thức chính là mở miệng hô, bởi vì tên kia giấu ở cửa sau lưng nữ tiếp viên hàng không, đã nhào về phía Vương Đại Đông, trong tay kính gốm sứ toái phiến. Nhanh chóng hướng về Vương Đại Đông vị trí hiểm yếu xóa đi. Vương Đại Đông tự nhiên cảm giác được sau lưng đánh bất ngờ. Nhưng trên mặt hắn cũng không có chút nào biểu tình biến hóa. Mặc cho sắc bén kia gốm sứ toái phiến theo trên cổ mình xẹt qua. Xoẹt xẹt, khiến người ta ghê răng âm thanh vang lên. Gốm sứ toái phiến trực tiếp vỡ vụn ra. Liền Vương Đại Đông ra thịt đều không có thể vạch phá. Nữ tiếp viên hàng không thần sắc đại biến, nhưng phản ứng vô cùng cấp tốc, quay người liền trốn. Dạng này tầng thứ không phải hắn có thể ứng phó. Bành, nữ tiếp viên hàng không thân thể đột nhiên đâm vào một cái cự hán trên thân. Cự hán thân thể không nhúc nhích tí nào, hắn thân thể của mình ngược lại lảo đảo ngã trên mặt đất. Nhiệm vụ hoàn thành không có. Cự hán phát ra ồm ồm thanh âm. Ra, xuất hiện một cái rất lợi hại người. Ta, nữ tiếp viên hàng không ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Cái kia chính là không hoàn thành. Đại hán nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra một miệng răng vàng khè. Ngay sau đó, đem trên mặt đất nữ tiếp viên hàng không thật cao nâng đến. Sau đó bỗng nhiên ném một cái. Nữ tiếp viên hàng không thân thể chính là hung hăng đâm vào máy trên vách khoang. Nhất thời phát ra một trận tiếng xương vỡ vụn âm. Nữ tiếp viên hàng không trực tiếp tắt khí. Tiện tay quăng ra, liền có thể đem một người đâm chết. Cái này phần khí lực, quả thực là khủng bố. Trong buồng phi cơ nhất thời phát ra hỗn loạn lung tung thanh âm. Tất cả mọi người nhìn về phía cự hán người đều lộ ra vẻ sợ hãi. Các ngươi không cần sợ hãi. Cự hán liếc nhìn mọi người liếc một chút. Nhếch miệng cười nói. Bởi vì các ngươi lập tức đều phải chết. Lúc này, một tên cầm thương nhân viên xe lửa nhanh chóng đi tới. Họng súng nhắm ngay cự hán. Ngồi xuống, hai tay ôm trên đầu. Nhân viên xe lửa quát lớn. Đối mặt nhân viên xe lửa quát lớn, cự hán lần nữa lộ ra mang tính tiêu chí răng vàng. Nói ra, người cứ nói thương thử một chút. Bành, bởi vì đối phương đã giết người, cho nên nhân viên xe lửa cũng không có quá nhiều do dự. Trực tiếp nổ súng, đạn bắn vào cự hán ở ngực. Làm, một tiếng sắt thép va chạm âm thanh vang lên. Cự hán ở ngực bắn tung tóe lên một chùm tia lửa. Viên đạn như là đánh vào tinh cương phía trên. Chẳng những không thể đánh vào đi mảy may, ngược lại bắn ra mở, đánh vào một tên hành khách đầu. Người kia liền thậm chí không kịp rên lên một tiếng thì mất mạng. Nhân viên xe lửa đã bị dọa sợ, chưa từng có nhìn qua dạng này tình cảnh. Thân thể người, vậy mà so viên đạn còn cứng rắn. Cái này còn là người sao? Tình cảnh này cũng vừa tốt được Vũ Yên tốt đáp. Mang theo Daf theo nhà vệ sinh đi ra, Vương Đại Đông nhìn đến. Dị năng giả, Vương Đại Đông trong nháy mắt chính là xác định thân phận đối phương. Bởi vì đối phương thể nội cũng không có quá năng lượng cường đại ba động. Lại lấy thân thể ngăn trở viên đạn, không là dựa vào nội kinh, mà là chân chính lấy thân thể đỡ đạn. Để Vương Đại Đông xác định đối phương là dị năng giả là, hắn rõ ràng cảm giác được. Chỗ chống đạn đụng phải thân thể nam nhân một sát na kia. Thân thể nam nhân tựa hồ phát sinh biến hóa, trở nên cứng rắn vô cùng, đem viên đạn đều cho đánh bay. Nhân viên xe lửa không dám nổ súng, sợ thương tổn đến người khác. Vương Đại Đông ánh mắt trầm xuống, như là huyễn ảnh một dạng đi vào người kia trước người. Nhất quyền chính là đánh vào đối phương ở ngực. Keng! Một tiếng rèn sắt giống như âm thanh vang lên, thân thể người nọ trực tiếp nổ bắn ra đi xa 10 mét. Trực tiếp đâm vào cabin phần đuôi, người bình thường chịu một quyền như vậy, tuyệt đối không có khả năng còn sống. Có thể đối phương vậy mà chậm rãi đứng lên. Trên thực tế, Vương Đại Đông quyền đầu đánh vào thân thể đối phương phía trên, hoàn toàn cùng đánh vào thép tấm phía trên không có gì khác nhau. Dường như thân thể đối phương là từ thép sắt chế tạo, người kia thân thủ xé nát y phục trên người, lộ ra ám ngân sắc bắp thịt. Tại nơi ngực còn có một cái quyền đầu ấn ký, đó là Vương Đại Đông vừa mới nhất quyền đánh ra tới. Vương Đại Đông nhíu mày, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp phải một tên dị năng giả. Chẳng lẽ là Thượng Đế cấm khu phái ra? Thượng Đế cấm khu nắm giữ khiến người ta mở ra dị năng dược tề. Tuy nhiên phục dụng dược tề về sau chỉ có 1/1 triệu thành công cơ hội. Nhưng nếu như vận khí tốt, có lẽ căn bản dùng không nhiều người như vậy. Hoặc là nói, vì thế, Thượng Đế cấm khu đã giết mấy trăm vạn người. Trong chớp mắt, Vương Đại Đông xuất hiện lần nữa tại cự hán trước người. Nhanh quả thực như là thuấn di, bành bành, Vương Đại Đông quyền đầu tựa như là như hạt mưa rơi vào trên người đối phương. Mãnh liệt như vậy công kích, dù là đối phương là Iron Man cũng có thể cho đập nát. Cự hán tựa hồ cũng biết mình không chịu đựng nổi, thân thể vậy mà lần nữa phát sinh biến hóa. Bành, Vương Đại Đông một đấm đánh vào cự hán trên thân. Cự hán thân thể lập tức như là cao su một dạng lõm đi vào. Quyền đầu giống trực tiếp là đánh vào cabin phía trên, để máy bay đều rung động động một cái. Vương Đại Đông đồng tử híp lại, đây rốt cuộc là cái gì dị năng? Vừa mới còn cứng rắn như là sắt thép, cái này trong chớp mắt thì mềm cùng đất dẻo cao su một dạng. Ngay tại Vương Đại Đông ngây người ở giữa, đối phương lập tức đem hắn ôm chết ôm lấy. Vương Đại Đông giãy giụa, thân thể đối phương thì biến hóa theo hình dáng. Vương Đại Đông tựa như là bị một đống cao su vây một dạng. Hừ, Vương Đại Đông lạnh hừ một tiếng. Đối phương bằng cái này liền muốn vây khốn hắn, muốn cũng quá ngây thơ. Gần, quát khẽ một tiếng, một nói kiếm khí màu vàng óng theo Vương Đại Đông trong tay bắn ra mà ra. Phốp, cự hán tay bay thẳng ra ngoài. Cao su tuy nhiên không nhận vật, không nhọn công kích, có thể đối mặt sắc bén công kích, lại là không chịu nổi một kích. A, cự hán hét thảm một tiếng, bỗng nhiên buông ra Vương Đại Đông. Thân thể khôi phục người bình thường nhan sắc. bàn tay phải đã không có. Nói, là ai phái ngươi đến? Vương Đại Đông từng bước một hướng về Cự Hán đi đến. Cự Hán không có trả lời Vương Đại Đông, mà chính là duỗi tay nắm lấy ghế dựa kim loại bộ phận. Ngay sau đó, Vương Đại Đông chính là nhìn đến. Cự Hán tay bay sắp biến thành giống như kim loại nhan sắc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.